Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818. Chương 818. Ma thần cung hoài nghi. Hai vị này thánh khung cảnh cao thủ là càng đánh cảm giác chính mình càng không có lực lượng. Bởi vì đã mất đi đấu trí. Đấu trí cùng sĩ khí loại vật này, đừng tưởng rằng chỉ ở một số cấp thấp võ giả hoặc là binh sĩ trên thân mới có thể xuất hiện, cái này nhìn không thấy sờ không được đồ vật, đối với bất kỳ người nào đều sẽ có ảnh hưởng. Biết mình hẳn đã phải chết, không thể nghi ngờ tình huống phía dưới. Bọn hắn đã đánh mất đấu trí, sức chiến đấu khẳng định hạ xuống, cho nên trên thân không ngừng tăng thêm mới vết thương, chỉ là lại kiên trì 2 phút không đến thời gian mà thôi. Liền chết tại 18 huyết vệ trong tay. Không tệ, các ngươi gần nhất tiến bộ còn không có trở ngại, không có uổng phí bạch lịch luyện. Bạch Vũ Triết cũng không nhịn được tiến lên tán thưởng một câu. Đa tạ Bạch đại ca khích lệ, cho nên chúng ta sẽ còn tiếp tục cố gắng. Chờ ngày đó, nhất định muốn lần nữa đại sát tứ phương. Tiểu Hà cười hì hì nhảy ra nói. Nhà đầu này bình thường nhìn qua rất ôn hòa, nhưng đi qua lần này hơn một năm sinh tử tôi luyện sau đó, một khi xảy ra chiến đấu, đó cũng là một cái nữ sát thần, động thủ không chút nào nương tay, mà lại rất có thể bắt lấy chiến đấu cơ hội. Lực công kích của nàng cũng không làm sao mạnh, địa phương đáng sợ ngay tại ở trói buộc, một khi bị nàng trường tiên trói buộc chặt, kia cơ bản cũng tương đương tử vong. Sau đó, 18 huyết vệ bắt đầu quét dọn chiến trường. Những thi thể này cũng không thể cứ như vậy đặt vào mặc kệ. Còn có, lần này thế nhưng là Hắc Nguyệt Tông toàn bộ tông môn di chuyển. Tăng thêm còn có mấy cái thánh khung cảnh tà giáo võ giả. Trên người bọn họ tài nguyên cũng là không thể bỏ qua. Làm đem tất cả tài nguyên đều thu thập lại sau đó, hơi một hạch toán, phát hiện lại có gần 5.000 vạn nguyên thạch giá trị. Bất quá, những vật này trực tiếp liền bị Độc Long Tôn giả một người cho thu. Những người khác cũng không có cái gì ý kiến. Dù sao bày trận những vật kia, Độc Long Tôn giả thế nhưng là hoa gần 100 triệu nguyên thạch mua. Tăng thêm còn có hắn tự thân một số bảo vật còn muốn cống hiến ra tới. Không đến 5.000 vạn nguyên thạch, chỉ là cho hắn hơi đền bù một chút mà thôi. Sau đó, 4 người trở về tiếp tục bày trận. Tốc độ bọn họ càng nhanh, luôn cảm thấy gần nhất nơi này làm sao thái bình. Long phá cửu thiên quyết, nửa bộ sau cũng còn chưa từng xuất hiện dị tưởng. Liền nhiều lần phát hiện có người đi qua nơi này. Thậm chí lần này vẫn là hơn 1.000 võ giả đâu. Đại lục đông bắc phương hướng, vị trí trung tâm, một tòa cự đại cung điện đứng vững. Tòa cung điện này chiếm diện tích cực kỳ rộng lớn, ước chừng lấy hẳn là có 450 cây số vuông. Cả tòa cung điện dùng màu đen cùng màu đỏ sậm làm chủ, trong đó trộn lẫn lấy một số màu xanh đậm, nhìn qua trầm ổn bên trong mang theo tà ác cảm giác. Đây chính là tà giáo đám võ giả thánh địa, cũng là bọn hắn người lãnh đạo ma thần cung. Bây giờ cung chủ Hách Liên Tà Nguyệt đã bế quan dưỡng thương. Tại một cái căn phòng bí ẩn bên trong, chủ vị ngồi một vị nam tử trẻ tuổi, thần sắc lạnh lùng, khí vũ hiên ngang, cùng tuyệt đại đa số tà giáo võ giả khí tức một trời một vực. Hắn chính là ma thần cung thánh tử Cửu Thiên Hách. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tương lai chính là ma thần cung cung chủ. Tại Cửu Thiên Hách trước người, có một lão giả ngay tại bẩm báo một ít chuyện. Cung chủ bế quan, bây giờ ma thần cung rất nhiều chuyện đều là từ thánh tử đến xử lý. Thánh tử đại nhân, sự tình đại khái chính là cái dạng này. Nguyên bản tại 4-5 ngày trước đó, chúng ta nên nhận được tin tức. Nhưng hôm nay triệu trưởng lão y nguyên vẫn chưa về. Lão giả kia sau khi nói xong, hơi hơi có chút lo lắng, nhìn xem Cửu Thiên Hách, chờ hắn làm quyết định. Lão giả này vừa rồi nói,